Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 71, cầm máu và kháng khuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc Thanh Thành đang đón trận tuyết thứ hai của mùa đông, cũng là lúc Tiễn đưa Lĩnh Nam về với đất mẹ quản 7 ngày, sau đó hỏa táng Tông Mãn mặc một bộ đồ đen, đứng đó, lặng lẽ nhìn thi hài của Lĩnh Nam bị đẩy vào lò thiêu. Mẹ của Lĩnh Nam từ đầu đến cuối vẫn cố giữ bình tĩnh, như đã chấp nhận sự thật. Nhưng đến lúc thi hài của con gái bị đẩy hẳn vào lò thiêu, bà không chịu đựng nổi nữa mà gục khóc trên vai chồng. Ngay cả bố của Lĩnh Nam cũng cúi đầu. Tống Mãn quay sang, bắt gặp Kha Linh Ngọc đứng đó, mắt nhìn thẳng vào lò thiêu mà không hề rời đi. Sau khi thi hài được đưa vào lò, họ phải đợi một thời gian cho quá trình thiêu kết thúc. Tống Mãn và Sở Phùng Thu đứng lùi lại phía sau, lặng lẽ ngoéo món út vào tay nhau. Cậu nghĩ, sau này cô ấy có để lại vết thương lòng không? Tống Mãn nói nhỏ, giọng nhẹ như gió thoảng. Tống Mãn tự hỏi, liệu cú sốc này có để lại dấu vết gì trong lòng Kha Linh Ngọc không? Có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến cô ấy sau này. Dù việc này không liên quan đến Tống Mãn, nhưng cô vẫn hy vọng Kha Linh Ngọc có thể sống tốt hơn, như cách mà Lĩnh Nam cũng mong muốn. Có thể, nhưng rồi mọi thứ sẽ tốt hơn. Sở Phùng Thu đáp lại, giọng cô cũng nhẹ nhàng không kém. Rốt cuộc, sinh tử là điều không thể tránh khỏi, và nỗi đau của người khác cũng không dễ giải quyết. Thời gian là một thứ kỳ diệu, nó có thể khiến những nỗi đau dần dần nguôi ngoai, có thể làm những kỷ niệm trở nên ngọt ngào hơn, và cũng có thể khiến cảm xúc dần phai nhạt. Tống Mãn bước theo cha mẹ của Lĩnh Nam vào phòng chờ, nơi họ sẽ đợi cho cốt của cô được đưa ra sau khi hỏa táng. Căn phòng rất rộng, phía trước là một lò thiêu lớn, chiếm cả một bức tường. Những lỗ tròn lớn để đưa thi thể vào trong, nơi ngọn lửa sẽ biến mọi thứ thành tro tàn. Dù xung quanh là hơi nóng từ lò thiêu, nhưng không gian lại lạnh lẽo đến mức khiến Tống Mãn run lên. Nhân viên của nhà hỏa táng thông báo thời gian đốt cháy và rời khỏi phòng, để lại gia đình Lĩnh Nam và một vài người khác đang chờ đợi. Tống Mãn nghe thấy tiếng đốt cháy từ trong lò, biết rằng cơ thể yếu ớt của thiếu nữ ấy đang bị ngọn lửa nuốt chừng. Trong đầu cô không còn bất kỳ suy nghĩ nào. Tống Mãn từng nghĩ mình sẽ trăm mối cảm xúc đan xen, nhưng khi nhìn thấy hủ tro cốt kia, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô gái ấy, người từng tuyệt vọng và tự giễu cợt chính mình, người từng chia sẻ những ước mơ và mong muốn, giờ đây đã hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại một hũ tro tàn. Một nỗi đau đớn dâng lên, xông thẳng vào chóp mũi, khiến Tống Mãn muốn rơi nước mắt. Nhưng cô giữ chặt lấy tay Sở Phùng Thu, lặng lẽ bước theo dòng người. Sở Phùng Thu nắm tay cô thật chặt, đủ để Tống Mãn cảm nhận được sự quan tâm từ cô ấy. Cả hai ngồi lại trong phòng chờ khi gia đình Lĩnh Nam tiếp tục hạ táng. Lần đầu tiên tuyết rơi, mình còn chạy đi tìm cô ấy. Tống Mãn mở lời, giọng khô khốc. Cô liếm môi, cảm nhận được sự thô ráp và nứt nẻ trên môi mình. Cô không thích bôi son dưỡng, cảm giác có một lớp gì đó trên môi làm cô khó chịu. Nhưng mùa đông này, môi cô khô đến mức nứt nẻ, khiến mỗi lần liếm môi là lại cảm thấy đau. Tống Mãn cắn nhẹ môi, vô tình cắn phải một lớp da chết, khiến môi cô chảy máu ngay lập tức. Tê thật, Tống Mãn nhíu mày, liếm đi giọt máu, mùi tanh của sắt lan tỏa khắp miệng khiến cô không thoải mái. Sở Phùng Thu nhìn thấy, định lấy khăn giấy từ túi ra, nhưng khi định rút ra thì động tác dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phùng Thu, cậu có mang theo khăn giấy không? Tống Mãn hỏi, giọng khó chịu vì mùi máu trong miệng. Hôm nay mình quên mang rồi. Sở Phùng Thu đáp, Tống Mãn hơi ngạc nhiên. Bình thường Sở Phùng Thu lúc nào cũng có sẵn khăn giấy hoặc khăn tay, luôn tinh tế và chu đáo, vậy mà hôm nay lại quên. Quên mang thì thôi, cậu lại gần mình làm gì? Tống Mãn ngẩng đầu lên, thấy Sở Phùng Thu đang đứng sát cạnh mình, suýt nữa thì giật mình. Tống Mãn, thành phần của nước bọt là gì? Sở Phùng Thu hỏi, ánh mắt lóe lên điều gì đó tinh quái. Nước, enzyme, vi khuẩn, mà cậu hỏi làm gì? Tống Mãn đáp, ánh mắt mở to đầy nghi hoặc, nước bọt có thể cầm máu và kháng khuẩn, đúng không? Sở Phùng Thu nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy cười cợt. Sở Phùng Thu cúi người xuống gần hơn, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Tống Mãn. Đầu lưỡi của cô nhẹ nhàng lướt qua vết máu trên môi Tống Mãn, làm dịu đi vết đau nhỏ bé đó. Tống Mãn bất động, cảm giác ngọt ngào và đau đớn nhẹ nhàng lan tỏa. Những cảm giác đó như ngọn lửa nhỏ, lan ra khắp cơ thể cô. Sở Phùng Thu chăm chú, sâu sắc, như muốn nuốt trọn mọi ánh sáng. Tống Mãn không thể thoát khỏi ánh mắt ấy, cảm giác như mình rơi vào một vùng biển sâu thẳm. Cô không tự chủ được nuốt nước bọt, cảm giác khô khan trong miệng biến mất, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp. Sở Phùng Thu dần dần chuyển động, nụ hôn nhẹ nhàng trở nên sâu sắc hơn, không chỉ đơn thuần là để cầm máu nữa. Môi của Tống Mãn bị lấp đầy bởi một lớp nước bọt mềm mại, và màu da trắng của cô ửng lên một chút sắc đỏ nhàn nhạt. Sở Phùng Thu siết chặt ghế bên cạnh để kiềm chế bản thân, cố gắng không để bản thân đi quá xa. Tống Mãn dần nhận ra mình đang bị đẩy vào thế yếu, không cam lòng để mình bị áp đảo như vậy, cô quyết định phải đáp trả. Cô nắm lấy cổ áo của Sở Phùng Thu và đảo ngược tình thế, cố gắng chiếm thế thượng phong. Nhưng kỹ thuật của cô vẫn còn lúng túng, nụ hôn của cô chẳng khác nào là đang cắn vào môi của Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu ngạc nhiên mở to mắt, nhưng lại mỉm cười, cảm giác sung sướng khi bị Tống Mãn xâm chiếm. Hôn được một lúc, Tống Mãn chợt nhận ra có gì đó không đúng, và đẩy Sở Phùng Thu ra, cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó không nên làm. Sở Phùng Thu, người đã tỏ tình với cô, hẳn sẽ rất vui khi được cô hôn lại. Nhưng điều đó khiến Tống Mãn cảm thấy bản thân như đang lợi dụng tình cảm của Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu không hề giận, cô chỉ mỉm cười, liếm nhẹ vết nước bọt trên môi, khiến Tống Mãn càng thêm bối rối. Cách này có vẻ hiệu quả, cậu không còn chảy máu nữa. Sở Phùng Thu trêu đùa, hiệu quả gì chứ, nếu thật sự có vết thương, chắc nước bọt của cậu đã làm nó nhiễm trùng mất. Tống Mãn vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Sở Phùng Thu lấy thỏi son dưỡng môi từ trong túi ra, đưa cho Tống Mãn. Son này có mùi trái cây à? Tống Mãn nhận lấy, đưa lên mũi ngửi thử. Hương thơm dễ chịu làm cô thấy thích, định từ chối mà lại thôi. Cô mở thỏi son, thoa một lớp lên môi, cảm nhận được chất son không quá dày, nhẹ nhàng, không bị bóng nhờn. Tò mò, cô lớn thử lớp son vừa thoa lên môi. Hương thơm thì có, nhưng không ngọt như tưởng tượng, mà có chút hương vị của hóa chất. Cậu mà liếm nữa thì son dưỡng cũng không còn đâu, nhưng mình không nhịn được mà. Cảm giác kỳ lạ khiến Tống Mãn cứ phải liếm môi. Sở Phùng Thu đưa tay nắm nhẹ cằm Tống Mãn, khiến cô nàng bất ngờ với biểu cảm khó hiểu. Thôi, để mình thoa lại cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng thoa thêm một lớp son nữa lên môi Tống Mãn, rồi giữ lấy khuôn mặt cô, không cho liếm thêm lần nào nữa. Cậu làm quá rồi đấy, Sở Phùng Thu. Tống Mãn càu nhàu, miệng phồng phồng. Nhìn xem, người theo đuổi mà như thế này sao? Đúng là rồ quá rồi. Đợi một chút cho son khô đã. Sở Phùng Thu điềm nhiên nói, liếc nhìn đồng hồ rồi chờ cho son khô hoàn toàn trên môi Tống Mãn. Tống Mãn không hiểu sao cũng tự giác ngồi im, chờ đợi, nhìn Sở Phùng Thu. Đến lúc Sở Phùng Thu buông tay, cô cảm thấy mình trông như một đứa ngốc. Nhưng rồi cô không còn thời gian suy nghĩ nhiều, bởi Lĩnh Nam đã được hạ táng. Tống Mãn đứng trước mộ bia, nhìn tấm hình thiếu nữ tươi cười rạng rỡ như nụ cười cuối cùng của cô ấy trước khi qua đời. Cô đặt một bó hoa cúc nhỏ trước mộ, lòng mong Lĩnh Nam ở kiếp sau sẽ được sống tốt hơn. Kha Linh Ngọc đứng bên cạnh mộ, trầm ngâm trong giây lát, rồi liếc nhìn về phía Sở Phùng Thu, là một cái khẩu hình. Đi cùng tôi một chút, Sở Phùng Thu gật đầu. Ý bảo Tống Mãn rằng mình sẽ đi cùng Kha Linh Ngọc. Nghĩa trang này thuộc dạng đắt đỏ, khung cảnh xung quanh rất đẹp. Sở Phùng Thu đi qua những hàng mộ bia, lặng lẽ nhìn lại Tống Mãn từ xa. Cô nàng đang cúi đầu, không để ý đến ánh mắt của cô. Dù có thích người ta, cũng phải biết kiềm chế chút chứ. Kha Linh Ngọc bất chợt lên tiếng, Sở Phùng Thu cũng không ngạc nhiên khi bị phát hiện, chỉ bình tĩnh thu lại ánh mắt, tiếp tục đi song song với Kha Linh Ngọc. Sự bình tĩnh của Sở Phùng Thu khiến Kha Linh Ngọc bật cười khẽ. Lúc trước tôi không tin câu nói đó, nhưng bây giờ thì tin rồi. Trong cuốn sách Xúc Không Đến Người Yêu có một câu nói rất nổi tiếng. Trên đời có ba thứ không thể che giấu được, đó là ho, nghèo khó và tình yêu. Kha Linh Ngọc nghĩ rằng nếu ai đó có thể khống chế được cảm xúc của mình, sao có thể giấu nổi tình yêu? Dù trước đây cô là người rất vô tâm về tình cảm, nhưng khi nhìn Sở Phùng Thu và Tống Mãn, cô mới ngạc nhiên nhận ra rằng bản thân mình cũng có thể nhận ra điều đó. Chị nói gì cơ, lịch sử thường lặp lại một cách đáng kinh ngạc. Kha Linh Ngọc cười nhẹ, thở ra một làn hơi ấm trong không khí lạnh giá, rồi kéo khóe miệng. Tôi chỉ đùa thôi, à, chuyện của Đông Lệnh Doanh tôi đã giúp các em giải quyết rồi. Kha Linh Ngọc nhanh chóng chuyển chủ đề, có lẽ vì không muốn Sở Phùng Thu truy vấn thêm về chuyện trước đó. Cảm ơn chị, khách sáo gì chứ, cả hai bước đi trong im lặng một lúc, Sở Phùng Thu trầm ổn chờ đợi Kha Linh Ngọc nói ra điều mà cô ấy thực sự muốn nói. Cô ấy biết chưa? Kha Linh Ngọc hỏi, biết rồi, em nghĩ cô ấy cũng có tình cảm với em sao? Em vẫn đang chờ câu trả lời. Sở Phùng Thu nói vậy, nhưng ánh mắt cô lại cho thấy sự tự tin, điều này không qua mắt được Kha Linh Ngọc. Tôi biết em không bao giờ làm điều gì mà không chắc chắn. Nhưng chuyện này, em thật sự không chắc. Sở Phùng Thu cảm thấy, khi yêu ai đó thật lòng, dù người đó tự tin đến đâu cũng sẽ cảm thấy lo lắng, sợ rằng người kia không cảm nhận được tình yêu của mình. Trong đầu cô lúc nào cũng xoay quanh câu hỏi, liệu cô ấy có thích mình không nhỉ? Cách chương.